Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có xứng đáng với công ơn dưỡng dục của ba. Em có xứng đáng với Hạ gia chúng ta không? Hạ Trừng Trừng nhìn Diệp Thi Văn như một kẻ bệnh thần kinh. Hệ thống cũng cạn lời. Cái quỷ gì đây? Cô gái này đang phát bệnh sao? Chuyện tìm kim chủ kiểu này thật sự có người tin tưởng sao? Hạ Trừng Trừng trả lời hệ thống. Đương nhiên là có, phỉ báng và bịa đặt trên mạng. Cần phải có bằng chứng, cần phải nói logic sao? Không cần đâu nha, nhất là đối với người phụ, bán thân, thậm chí không cần bất kỳ chứng cớ và lý do gì. Chỉ cần nói bậy một hai câu sẽ có người tin. Trách không được gần đây cũng không thấy Hạ Trừng Trừng hoạt động trên màn ảnh. Thì ra là được kim chủ bao nuôi nha. Cô ấy không phải là tiểu thư vàng ngọc của Hạ gia sao? Không cần đâu, tại sao không cần? Hạ Trừng Trừng không phải bị nhà họ Hạ cắt đứt nguồn kinh tế sao? DTVD vào ngõ cụt chỉ có thể bán mình. Ôi, thật kinh tởm, người phụ nữ nhơ nhuốc mà thôi. Lúc trước tôi còn cảm thấy cô ấy xinh đẹp, là tôi mù mắt. Hạ Trừng Trừng là paparazzi. Cô vô cùng rõ ràng, sau khi đoạn này của Diệp Thi Văn xuất hiện, người trên mạng sẽ mắng cô như thế nào. Đổi lại là nguyên chủ, tất nhiên đã tức giận đến dậm chân, mắng chửi Diệp Thi Văn. Nhưng may mắn thay, cốt truyện này không có trong tiểu thuyết. Cho nên Hạ Trừng Trừng cũng không cần phải phù hợp với nhân vật. Cô điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái, ngã người nhìn Diệp Thi Văn đang ngồi xổm phân nửa ở trước mặt. Rõ ràng nàng không đánh phấn nhiều, nhan sắc tĩnh lặng, lại tản ra thần thái bá đạo như nữ vương. Cô khẽ cười một tiếng, Diệp Thi Văn, ý của cô là tôi được kim chủ bao nuôi sao? Diệp Thi Văn bày ra vẻ lo lắng, hốc mắt đều đỏ lên. Hạ Trừng Trừng, không cần phủ nhận, hai ngày trước, ba chị và chị đã nhận được video được quay lén bởi paparazzi. Ba đã trả tiền để mua video. Trừng Trừng, sao em có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Em là đứa nhỏ nhất nhà chúng ta, cả gia đình chúng ta coi em là viên ngọc quý. Sao em lại có thể làm như vậy? Diệp Thi Văn cảm giác mình sắp nói không nổi nữa, che mặt mà khóc. Mấy thiên kim bên cạnh nhau nhau đến an ủi. Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp choáng váng. Chúa ơi, có cả video luôn. Hạ Trừng Trừng tốt xấu gì cũng là tiểu thư nhà giàu, cần thiết sao? Ai nha, kỳ lạ. Chính vì là thiên kim nên làm sao chịu đựng được những ngày nghèo túng. Chỉ có thể đê, ân si ít, n ra, cắn răng mà làm. Khuôn mặt Hạ Trừng Trừng đẹp như thế, tiền không phải cứ như vậy mà tới sao? Hạ Trừng Trừng chỉ lạnh lùng nhìn Diệp Thi Văn, không nói gì. Diệp Thi Văn thấy cô không nói một tiếng, lại càng đắc ý. Cô ta đang vu khống Hạ Trừng Trừng, vu khống cô có kim chủ. Vậy thì sao? Hạ Trừng Trừng thật sự có thể giải thích được nguồn tài chính của cô sao? Cô có thể nói rõ thẻ đen đó đến từ đâu không? Bây giờ, thiên kim hào môn, khán giả nghe thấy âm thanh trong livestream, đều cho rằng cô có kim chủ. Chỉ cần lại một ngọn lửa để cho Hạ Trừng Trừng chạy trối chết, bữa tiệc trưa sinh nhật buổi tối của cô ta có thể tiếp tục. Diệp Thi Văn lau đi nước mắt ở khóe mắt, lại lần nữa đi tới trước mặt Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng, không cần làm sai nữa. Bất luận em biến thành cái dạng gì, em cũng là em gái của chị. Hãy kết thúc quan hệ với những người đàn ông bên ngoài, đừng chà đạp bản thân nữa, theo chị trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, đột nhiên trước mặt Diệp Thi Văn tối sầm lại, một người phụ nữ vọt tới trước mặt cô. Còn chưa đợi Diệp Thi Văn kịp phản ứng, chỉ nghe bốp một tiếng, một cái tát hung hăng đánh vào khuôn mặt mềm mại của cô ta. Cách chương.